Xuyên nhanh, lữ khách nghịch tập chi ký. Chương 20, nữ hoàng tại thượng 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ đó không ai nhìn thấy thượng quan kia trên triều, nhưng thường thường sẽ thấy nàng ta xuất hiện tạo phản cùng một đám tạp chủng binh không biết thu mua từ đâu đến, hệ thống cũng không nhịn được phong cho nàng ta danh hiệu người nhiệt tình tìm chết nhiều nhất trong năm. Đây là con rắn sao mà cường như vậy, bị bại trận nhiều lần mà không rớt ý chí. Mặc kệ thượng quan vẫn tạo phản, Thu Giao mở cuộc thi tìm kiếm tài năng, quan văn quốc gia. Sau đó có vị nam nhân trúng cử chính thức đặc cách phong nam quan đầu tiên trên triều. Có nhiều nữ quan phản đối, e ngại, có vụ của thượng quan cấu kết Hàn Yên, bọn họ sợ tái diễn trên vị quan nam này. Thực ra cũng có một ít nam nhân phụ việc cho nữ quan, gọi là thị đồng, nhưng không được trực tiếp xuất hiện ngoài công chúng, mà luôn ở trong tối giúp đỡ. Nhưng quan nam này thì không phải, đây là muốn ngang hàng với bọn họ, đương nhiên sẽ sợ tổn hại lợi ích. Những lúc có quan văn phản đối, Thu Giao chỉ hỏi một câu. Ái khanh tiền hay mạng, éo muốn, thế là không có ai dám phản kháng, nhưng nội bộ vẫn truyền tai những lời khó nghe với quan nam. Trong định kiến của bọn họ cũng giống như nam tôn quốc nữ nhi thì nên ở nhà thêu thùa, may vá, xuất đầu lộ diện làm gì, ở đây đối với nam nhân cũng như vậy. Nhưng vị quan nam kia cũng rất tích cực tiến lên, không nản lòng trước mấy lần chơi khó của các quan khác. Quan trọng là Thu Giao ở sau hộ người. Nói đùa, khó khăn lắm mới nâng lên một người ta dễ dàng sao. Bạch Chỉ cũng nhắc nhở Thu Giao, sợ quan nam kia trở thành Hàn Yên thứ hai. Nói đến Hàn Yên, sau mấy lần bại trận sĩ khí sụt giảm, thượng quan Uyển Nhi không cam lòng, bèn lôi Hàn Yên ra đâm vào lỗ đau của Thu Giao mà sỉ nhục một phen. Hoàng phu mà ngươi yêu thương, Hàn Yên a, lần đầu tiên của hắn, là ta. Thượng quan Uyển Nhi đã lấy đi của hắn, ngươi có đau lòng hay không Thu Giao? Ha ha ha, Kinh Cận nhịn không được nhíu mày. Hắn cũng từng nghe nói vị thượng quan kia, là trợ thủ của bệ hạ, rõ ràng đắc sủng, lại có âm mưu tạo phản không an phận. Bây giờ lại động tới người của bệ hạ, Kinh Cận không nhịn được nhìn sang xem biểu cảm của Thu Giao. Thu Giao và Hàn Yên thành thân khi nào nhỉ? À, rất lâu rồi, 2-3 năm rồi ấy chứ. Nhưng lúc ấy nàng ta mới đăng cơ, bận rộn nhiều việc nên không có thời gian cùng hắn một chỗ. Nhưng Thu Giao luôn gửi đồ tới cho Hàn Yên, muốn bồi thường hắn, để nói rõ hắn không có bị nàng lạnh nhạt thất sủng. Thời gian sau khi nàng ta dành muốn cùng Hàn Yên bồi đắp tình cảm phu thê, đều bị Hàn Yên nói sức khỏe không tốt mà từ chối. Sau đó liền không nhắc lại chuyện này nữa, sau đó thì thái độ của hắn đối với Thu Giao càng lạnh nhạt xa cách, sau đó Thu Giao phát hiện hắn và thượng quan kia có gian tình, sau đó hai người họ tạo phản ép chết nàng bằng một chén rượu độc. Sau đó, không có sau đó, Thu Giao thật đã chết, cô lại chẳng có tình cảm với đám tiện nhân này, ta biết trước khi các ngươi ép ta uống chén rượu độc kia. Thu Giao nói rất bình thản, giống như không liên quan tới nàng. Bệ hạ, Kinh Cận cả kinh, bệ hạ đang nói gì? Ngài, hắn không dám nghĩ tới, phu quân phản bội, trợ thủ mưu sát, dù Kinh Cận không quá để ý thế tục cũng không thể chịu được. Nếu là hắn, sớm đã phanh thây hai kẻ này ra phát tiết rồi, làm sao có thể bình tĩnh nói chuyện nổi. Hàn Yên a, Phượng Hoàng xuống núi không bằng gà nhà, nhìn kỹ người ngươi đã chọn. Sau đó chỉ thượng quan Uyển Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thượng quan Uyển Nhi còn phong quang ngày xưa, Hàn Yên nhất định sẽ lựa chọn đi theo, nhưng giờ, đúng như Thu Giao nói. Thượng quan hai mắt thâm quầng, đầu tóc hơi rối, quần áo xộc xệch, cử chỉ lời nói chói tai như bà điên. Tùy tiện nhặt một cái người qua đường đều dễ nhìn hơn nàng ta. Bệ hạ ta không? Hàn Yên cho rằng Thu Giao nói chuyện với mình còn có thể vớt vát chút tình nghĩa xưa. Ta nhổ vào, nếu không phải hệ thống muốn ta mặt sát hào quang của hắn, gần tên ngu đần này đều buồn nôn muốn chết. Chàng có tình thiếp có ý tác thành Hàn Yên và thượng quan ái khanh thành thân, lập tức chuẩn bị. Bệ hạ, ta không muốn thành thân cùng nàng ta. Chấm, bệ hạ, Hàn Yên muốn đuổi theo nhưng không được, bị thượng quan điên khùng kia giữ chân. Kinh Cận đáp giả, sau đó nhanh chân đuổi theo Thu Giao. Hàn Yên thấy thế thì rất căm hận. Là hắn sao, là vì hắn cho nên Thu Giao mới nhanh chóng muốn cắt đứt tình nghĩa với mình như vậy. Nhất định là như vậy. Quá đáng, rõ ràng phong quang vô hạn là hắn. Là hắn mới đúng, đúng, là tại thượng quan kia hại hắn thảm như vậy. Hắn hận, thực ra là hắn tự đại, nghĩ nhiều, lúc vui vẻ chân trong chân ngoài, thò thụt với thượng quan, phản bội Thu Giao, sao không nghĩ tới người ta vì hắn mà đau lòng. Nay lại đem hận thù vô cớ ném lên người khác, cách chương.